Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân nhận lấy bức tranh, nhìn bản thân trong tranh mà ngẩn ngơ xuất thần. Đêm đó, hắn chỉ nhớ sau khi Lý Chiêu Dương chết, hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Chuyện sau đó, hắn hoàn toàn không biết, trong đầu cũng không có chút ký ức nào. Chính vì không nhớ, hắn mới ra lệnh cho người vẽ lại chân dung của mình, muốn xem thử chân tướng. Nhìn một cái, quả nhiên không đơn giản chỉ là tẩu hỏa nhập ma. Không có ai giải đáp cho hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao. Có lẽ là công thể đã có biến đổi kỳ lạ, tiến vào một loại lĩnh vực kỳ dị nào đó. Viện quân đến rồi. Giữa lúc đang nói, một tiếng hét lớn vang vọng khắp tường thành Ngô Châu, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Lời vừa dứt, đã nghe tiếng vó ngựa ồn ào, dù cách rất xa cũng cảm thấy mặt đất đang rung chuyển. Là Huyền Giáp kỵ binh, quân số lên đến 2 vạn, bụi tung mù mịt cả một đường, thanh thế vô cùng lớn. Đừng vội, vẫn còn nữa. Sau Huyền Giáp kỵ binh là một đội quân uy vũ khác, toàn một màu giáp đỏ. Đó là Xích Giáp Long kỵ trấn thủ Đông Thổ, trước khi thái tử kế vị chính là thống soái của đội quân này. Tân hoàng đăng cơ, e là đang nén một ngọn lửa giận trong lòng. Ngự Lâm Nguyên soái hít sâu một hơi, lời này không ai phản bác. Bọn họ đã sớm nhận được phi cáp truyền thư, sau khi thái tử kế thừa đại thống, mệnh lệnh đầu tiên ban xuống chính là dốc toàn lực quốc gia, chi viện cho Ngô Châu. Trừ quân hộ quốc trấn giữ biên quan, Tân hoàng đã điều động tất cả quân đội mà đại đường có thể huy động đến Bắc Nguyên, quyết một trận định càn khôn. Sự thật cũng chứng minh, tin tức bọn họ nhận được không hề sai. Kể từ đêm đó, hầu như ngày nào cũng có viện quân đến, ít nhiều gì cũng có. Ngược lại, hướng Đăng Châu cũng có động tĩnh không nhỏ. Ngụy Vương cũng đang điều binh khiển tướng. Theo lý mà nói, sau trận đại bại đêm đó, quân phản loạn đáng lẽ phải suy sụp tinh thần, ít nhất binh lực cũng tổn thất nặng nề. Thế nhưng thám mã báo về, binh lực của quân phản loạn chẳng những không giảm mà còn tăng, không hề yếu hơn quân Đường. Thằng khốn nạn nhà ngươi lại dám thông đồng với giặc bán nước. Thương Long Nguyên soái luôn miệng chửi bới, bảo sao ông là một lão tướng quân, đoán quả không sai. Đúng vậy, Ngụy Vương đã tìm được một chỗ dựa lớn, Hắc Cổ Vương triều. Trời mới biết Ngụy Vương đã hứa hẹn điều gì, mà lại mượn được một đội quân hùng mạnh từ nước địch. Cũng chính nhờ sự gia nhập của đội quân này, mà binh lực hắn nắm giữ hiện nay đã tăng vọt không ngừng. Ngày mai quyết chiến. Con người ta à, một khi đã có chỗ dựa thì ghê gớm lắm. Như Ngụy Vương, quân Đường còn chưa đánh tới, hắn đã gửi chiến thư trước. Vậy thì chiến. Triệu Vân tay cầm Thiên Tử kiếm, ngay trong đêm liền hạ lệnh. Tiếng trống trận vang lên, quân Đường tập kết, chiến kỳ tung bay trong gió. Lão phu chờ ngày này đã quá lâu rồi. Đại chiến sắp nổ ra, quân Đường trên từ tướng soái, dưới đến binh lính, không ai là không ánh mắt sáng như đuốc. Trận chiến này, không chỉ phải bình định Ngụy Vương, mà còn phải khiến cho Hắc Cổ Vương triều kia một bài học nhớ đời. Đây là một vùng thương nguyên, rộng tròn 800 dặm. Đây cũng là một chiến trường, là nơi phản quân và đại đường quyết chiến. Sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ, đã thấy hai quân từ Nam Bắc kéo đến, dưới ánh huy hoàng đầu tiên của buổi sớm mà bày binh bố trận. Nhìn từ trên trời xuống, đó là hai biển người mênh mông, không khí vô cùng nặng nề, ngay cả ngọn gió thổi qua cũng mang theo vẻ trang nghiêm. Không ai dám khinh suất, ngay cả Thương Long Nguyên soái từng trải xa trường cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị. Đại quyết chiến, binh lực hai bên tung ra đủ hơn 100 vạn. Kể từ ngày tòng quân, đây là lần đầu tiên lão nhân gặp phải một trận đại chiến binh đoàn quy mô lớn như vậy. Ngay cả lão nhân còn như vậy, huống hồ là tướng sĩ bình thường, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Trận này không vì danh lưu thanh sử, mà chỉ vì bảo vệ quê hương đất nước. Là thống soái ba quân, Triệu Vân sao có thể không có mặt. So với tướng sĩ đại đường, hắn tĩnh lặng như nước, ngồi trên chiến mã, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang nén một hơi, cũng phải giữ cho bằng được hơi đó, trước khi đại chiến hạ màn, tuyệt đối không thể ngã xuống. Một trận định càn khôn. Thắng, thì thiên hạ an. Bại, thì đại đường sụp đổ. Đến rồi. Bên cạnh, Minh Vũ nhắc một tiếng, thuận tay nắm chặt chiến qua. Nghe vậy, Triệu Vân bừng mở mắt, đập vào mắt là biển người mênh mông. Không bàn đến phẩm tính, Ngụy Vương ở lĩnh vực thống lĩnh binh lính này vẫn khá có tài năng. Thất bại nặng nề đêm đó mới qua bao lâu, khí thế của phản quân đã lại trở về đỉnh cao. Lại là Thương Nguyệt Hỏa Kỳ quân. Nhạn Linh Nguyên soái hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào phản quân, trong đó có một đội kỵ binh hùng mạnh, chiến kỳ đỏ như lửa, vô cùng hùng tráng. Đó không phải quân đội của Ngụy Vương, mà thuộc về Hắc Cổ Vương triều. Hơn nữa còn là kỵ binh tinh nhuệ nhất của Hắc Cổ Vương triều. Đã là tinh nhuệ, sức chiến đấu tự nhiên vô cùng cường hãn. Chẳng trách Ngụy Vương lại có khí thế như vậy, đổi lại là hắn, sẽ còn kiêu ngạo hơn tên kia. Hòa Kỳ quân giao cho chúng ta. Người nói là một thanh niên mặc xích giáp, anh tư bất phàm. Hắn và Tân Hoàng sư xuất đồng môn. Sau khi Thái tử đăng cơ, xích giáp Long Kỵ liền do hắn thống lĩnh. Giống như Triệu Vân, hắn cũng là một nguyên soái trẻ tuổi, từng lập nên chiến công hiển hách ở Đông Thổ. Đối mặt với Thương Nguyệt Hòa Kỳ quân, hắn không hề có chút sợ hãi. Đều là tinh nhuệ, đều là kỵ binh át chủ bài của hai nước, vậy thì hãy trong trận đại quyết chiến này mà phân cao thấp. Người đó, chính là Triệu Tử Long. Hòa Kỳ quân nguyên soái hỏi, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân. Chính là hắn. Ba chữ này của Ngụy Vương được nói ra trong nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải tên tiểu tử đó dẫn quân đại đường tử thủ thành Ngô Châu, hắn đã một đường đánh tới kinh thành, đâu đến nỗi phải đi mượn binh của Hắc Cổ Vương Triều. Quả là tuổi trẻ tài cao. Hòa Kỳ nguyên soái không khỏi thốt lên một tiếng tán thưởng. Tam Vương tạo phản, tên tiểu tử đó đã dẫn binh dẹp được hai, đủ thấy sự bất phàm của hắn. Cũng không sao, Thương Nguyệt Hòa Kỳ quân, không phải là hai tên vương hầu phế vật Dương Vương và Hãn Giang Vương. Trận này, hắn sẽ giúp Ngụy Vương đánh tan đại đường, đợi trợ y lên ngôi hoàng đế, rồi sẽ bình chia thiên hạ. Ngụy Vương đứng trên chiến xa, giơ cao lệnh kỳ. Cùng lúc đó, Triệu Vân cũng rút ra thiên tử kiếm. Thống soái hai bên cùng một lúc hạ lệnh tấn công. Lệnh vừa ban ra, hơn 100 vạn quân đội hai phe đồng loạt xuất kích. Điều khác biệt là Triệu Vân thân chinh đi đầu, một ngựa tiên phong, còn Ngụy Vương thì vững vàng đứng trên chiến xa, ở phía sau chỉ huy. Tạo phản mà. Hắn mà thắng, là sẽ làm hoàng đế, tính mạng vạn phần quý giá. Hai biển người mênh mông đối đầu lao vào nhau. Huyết quang chợt lóe, chỉ một đợt xung phong đã có hàng loạt người ngã xuống. Kẻ giết được Triệu Tử Long, lập tức phong vương. Cách cổ vũ sĩ khí của Ngụy Vương vẫn đơn giản và thô bạo như mọi khi. Đừng nói, một tiếng gào này quả thực hữu hiệu, phản quân đều như được tiêm máu gà, gào thét không ngớt. Bọn chúng cũng có lý tưởng. Ai mà không muốn lập công dựng nghiệp? Tránh ra, lão phu sẽ đấu với hắn. Hòa Kỳ nguyên soái quát lớn, vung quân đao lao tới, khí thế cực kỳ bá đạo. Tình báo của Hắc Cổ Vương Triều làm việc rất chuyên nghiệp, nếu không sớm biết công lực của Triệu Vân đã suy giảm nặng, lão già này cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Chẳng qua là muốn diệt Triệu Vân, đoạt lấy vinh quang chí cao kia mà thôi. Thử nghĩ xem, nếu thống soái ba quân của đại đường bị hắn chém, đó sẽ là công trạng lớn đến nhường nào. Ngươi, chỉ xứng giao đấu với ta. Chưa đợi Hỏa Kỳ quân nguyên soái giết tới, đã thấy một người nghênh diện tấn công, là nguyên soái của xích giáp Long Kỵ, thân mặc hồng giáp, tay cầm một cây ngân thương, uy vũ bất phàm. Lũ tiểu nhân, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Hỏa Kỳ quân nguyên soái nổi giận, một đao chém tới. Không chém ngươi, thề không trở về. Long Kỵ nguyên soái hừ lạnh, thương xuất như rồng, không hề tỏ ra nao núng. Đao và thương va chạm, tiếng keng keng chói tai kèm theo tia lửa. Hòa Kỳ nguyên soái hừ một tiếng, bị chấn đến cánh tay đau nhức, suýt nữa ngã khỏi lưng ngựa. Ngược lại Long Kỵ nguyên soái, hai mắt như đuốc, khí huyết chiến ý dâng trào tự lửa cháy. Xem thường ngươi rồi. Hòa Kỳ nguyên soái cười lạnh, vận chuyển công pháp, khí thế tăng vọt. Hù dọa ta à? Long Kỵ nguyên soái quát lên một tiếng đanh thép, lại thúc ngựa lao tới, ngân thương rung lên từng hồi. Keng, cùng với tiếng kim loại va chạm, trận đại chiến của hai vị nguyên soái một lần nữa mở màn. Theo sau bọn họ, Thương Nguyệt Hỏa Kỳ quân và xích giáp Long Kỵ cũng lập tức hỗn chiến. Đúng là không đánh thì không biết, đánh rồi mới giật mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật sự đối đầu với xích giáp Long Kỵ, Hỏa Kỳ quân mới biết kỵ binh át chủ bài của đại đường, có sức chiến đấu hung hãn đến mức nào. Sau một hồi chém giết, bọn chúng vậy mà không chống đỡ nổi thế công. Không những không chống nổi, mà còn bị đánh cho lui bại liên tiếp. Thương vong tự nhiên là có, người ngựa bị chém làm đôi nhiều không đếm xuể. Bảo sao họ là tinh nhuệ, ngay cả tiếng kêu thảm và gào thét cũng mang theo một luồng bá khí. Chuyện này cũng không trách được người khác, chuyên chọn phải đối thủ cứng, không bị ăn đòn mới là lạ. Kẻ cản đường ta, chết. Bàn về bá khí, vẫn phải là vị Trạng Nguyên Lang của đại đường. Từ khi trận quyết chiến mở màn, hắn đã dẫn huyền giáp quân thẳng tiến về phía Ngụy Vương. Tuy đã không còn võ công cái thế, nhưng lối đánh của hắn vẫn là chân lý đã được kiểm chứng vô số lần từ xưa đến nay, bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ có điều, lần này không phải hắn đơn thương độc mã. Theo hắn xông pha, các dũng sĩ huyền giáp quân của đại đường ai nấy đều là chiến binh dũng mãnh thiện chiến. Cản hắn lại cho ta. Tiếng quát của Ngụy Vương rung trời. Giết! Thân vệ quân của hắn như thủy triều ập tới. Tướng sĩ huyền giáp quân nhiệt huyết sôi trào, ngọn lửa chiến ý bùng cháy tạo nên một khí thế vô song. Không chỉ có họ, phàm là quân đại đường trên chiến trường, bất kể là Ngự Lâm quân hay Thương Long quân, ai nấy đều phấn khích lạ thường, không một người lui bước. Từ lúc khai chiến đã là toàn quân xung phong, một người ngã xuống, liền có người tiếp theo xông lên, có thể nói là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, giết đến quên cả sống chết. Chính sự coi cái chết nhẹ tựa lông hồng này đã khiến sĩ khí quân Đại Đường tăng vọt. Nếu họ là một thanh kiếm sắc, thì giờ phút này, chính là không gì không thể phá vỡ. Ngược lại là phản quân, trước khi khai chiến còn hùng hổ hiên ngang, sau khi giao chiến lại tâm thần kinh hãi. Lũ điên, đây chính là một lũ điên. Dường như không ai sợ chết, tất cả đều đang liều mạng xông lên giết chóc. Vương gia, thấy cục diện dần mất kiểm soát, quân sư của phản quân nhìn về phía Ngụy Vương, quân Đại Đường hôm nay rõ ràng khác với mọi khi, sức chiến đấu lại mạnh đến như vậy. Đáp lại quân sư là một tiếng đao minh cực kỳ chói tai. Là Ngụy Vương, vậy mà đã bỏ lệnh kỳ, rút ra quân đao. Theo bản vương giết, Ngụy Vương nhảy lên chiến mã, gầm lên một tiếng, thẳng hướng Huyền Giáp quân mà tấn công. Hắn phải lên, cũng bắt buộc phải lên, nếu không, sĩ khí sẽ không chống đỡ nổi. Trong khoảnh khắc này, hắn mới có chút dáng vẻ của một thống soái. Từ xưa thành vương bại khấu, hắn cũng cần một trận định càn khôn. Trên thương nguyên 800 dặm, đại quyết chiến giữa Ngụy và Đường, cảnh tượng phi thường khôi hoàng. Máu không phải là điểm tô, đó là màu sắc của chiến trường, nhuộm đỏ cả đất trời. Binh đối binh, tướng đối tướng, chiến tranh thảm liệt đến tột cùng. Bất kể là quân Đường hay phản quân, mỗi một khoảnh khắc đều có người ngã xuống. Vũng máu là nơi họ trở về, cho đến chết vẫn còn lưu lại tiếng gào thét từ tận linh hồn. Triệu Tử Long, đến đây đánh một trận. Cơn giận hẳn đã đến mức can trường thốn đoạn, tiếng gầm này của Ngụy Vương như sấm sét vang dội khắp thiên vũ. Vẫn là một bức chiến thư, là chiến thư của một phương thống soái gửi cho thống soái của phe còn lại. Quyết chiến thì nên có một màn như vậy, vừa hợp thời lại vừa hợp cảnh. Đến đây, Triệu Vân tay cầm Thiên Tử kiếm, hiên ngang chém ra một con đường máu. Ngụy Vương cũng vậy, đôi mắt đỏ ngầu đã nhuốm đầy ánh sáng bạo ngược, hận của hắn, nộ của hắn, tất cả đều trong khoảnh khắc này cháy thành chiến ý, đốt thành sát cơ. Chính là kẻ này đã hủy đi vương đồ bá nghiệp của hắn. Trận chiến hôm nay, hoặc là hắn bị chém, hoặc là Triệu Tử Long ngã xuống. Chết đi. Ngụy Vương gào thét lao tới, không có gì hoa hòe hoa sói, vung đao liền chém. Triệu Vân tất nhiên không hề sợ hãi, nghênh chiến xông lên, toàn thân đều bùng lên ngọn lửa của băng và lửa. Đại cục hiện giờ ra sao, tạm thời không bàn tới. Hai vị thống soái này giao chiến bất phân bá trọng. Cũng là do công lực của Triệu Vân đã sa sút nhiều, chiến lực kém xa lúc trước. Nếu không, hạng như Ngụy Vương, một mình hắn có thể chém 10 tên. Cực cảnh của hắn tới không đúng lúc. Các vị thượng thương nếu rảnh rỗi nhàm chán, dẫu là phàm nhân chinh chiến cũng xem vô cùng thích thú. Như Triệu Vân, nếu hôm nay mở ra cực cảnh, nếu cực cảnh đủ lâu dài, đừng nói là một Ngụy Vương nhỏ bé, ngay cả Hắc Cổ Vương Triều cũng có thể lật đổ. Người bất tử bất diệt chính là bá đạo như vậy. Nhắc đến bất tử bất diệt, các vị thượng thương đều liếc mắt nhìn Tự Tại Thiên. Tiểu cô nương này quả là xuất loại bạt tụy, thật sự đang lột xác thành vĩnh hằng. Ta không vội, đợi đến đại vũ trụ luân chuyển lần sau. Thượng thương tài quyết lẩm bẩm một tiếng. Vĩnh hằng, ai mà chẳng có chút tâm đắc chứ, chẳng phải hắn không lột xác, mà là thời cơ chưa đến. Nói trắng ra là, nhân lúc vũ trụ luân chuyển để tích lũy kinh nghiệm, hoặc là không niết bàn, hoặc là phải làm cho đến viên mãn. Trên chiến trường hỗn loạn, lại thấy một vệt máu chói mắt. Định thần nhìn lại, mới biết là Long Kỵ Nguyên Soái, một thương hất văng chiến mã của đối thủ. Hỏa Kỳ Nguyên Soái một hơi thở không thông, tại trận bay văng ra ngoài. Hắn đầu bù tóc rối, cũng vô cùng chật vật, vai phải gần ngực còn có một lỗ máu, là bị Long Kỵ Nguyên Soái đâm thủng. Đúng như lời hắn nói, niên thiếu xuất anh kiệt. Triệu Tử Long là một nhân tài, mà vị này cũng là một nhân vật đáng gờm. Sau một hồi khổ chiến, hắn lại không phải là đối thủ. Nào chỉ có hắn. Thương Nguyệt Hỏa Kỳ quân do hắn thống lĩnh, cũng bị Xích Giáp Long Kỵ giết cho nhân ngưỡng mã phiên. Tinh nhuệ đối đầu tinh nhuệ, quân át chủ bài của Hắc Cổ Vương Triều hắn, so với Đại Đường quả thực vẫn kém một bậc. Hắn sợ rồi, khí thế tụt xuống ngàn trượng, quay người định bỏ chạy. Đến rồi còn muốn đi. Long Kỵ Nguyên Soái quát lớn, thúc ngựa lao tới. Ngựa của y khá có linh tính, ít nhất là trong vài khoảnh khắc này, tốc độ của nó nhanh như gió lốc. Ngươi, Hỏa Kỳ Nguyên Soái chậm một nhịp, chân trước vừa mới kéo được một con chiến mã, còn chưa kịp nhảy lên yên, Long Kỵ Nguyên Soái đã giết tới trước mặt, một thương vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, đâm xuyên lồng ngực hắn, hất thẳng lên không trung, máu tươi tí tách chảy dọc theo thân thương. Phạm vào cương thổ Đại Đường, tuy viễn tất chu. Long Kỵ Nguyên Soái hét lên như sấm, vung mạnh trường thương, ném bay Hỏa Kỳ Nguyên Soái ra ngoài. Cảnh tượng đó lọt vào mắt quân Đường, vô cùng phấn chấn lòng người, nhưng phản quân và Hỏa Kỳ quân trông thấy lại là tâm hồn run rẩy. Đặc biệt là Thương Nguyệt Hỏa Kỳ quân, toàn bộ đều ngây người. Đó là nguyên soái của bọn họ, người từng dẫn dắt họ nam chinh bắc chiến, chưa từng thất bại. Hôm nay sao thế này, binh lực không chênh lệch bao nhiêu, lại không địch nổi xích giáp long kỵ của Đại Đường. Đả kích, một đả kích nặng nề. Sĩ khí của Hỏa Kỳ quân nhất thời tụt xuống ngàn trượng, so với bọn họ, chiến ý của xích giáp long kỵ và quân Đường lại tăng vọt đến đỉnh điểm. Long kỵ nguyên soái không ngừng tấn công, tay cầm ngân thương, sông pha ngang dọc, một người một ngựa, lại không ai dám tiến lên nghênh chiến. Bại rồi. Phản quân còn chưa bại, Thương Nguyệt Hỏa Kỳ quân đã vỡ trận bỏ chạy trước. Bọn họ bỏ chạy cũng không sao, nhưng chiến cục lại lập tức mất kiểm soát. Chết tiệt. Trông thấy Hỏa Kỳ quân hoảng hốt tháo chạy, Ngụy Vương tức đến nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, muốn rèn sắt tốt thì bản thân phải cứng, quân đi mượn nào bằng quân nhà, có một đám đồng đội vô dụng thế này, có thể một trận định càn khôn mới là lạ. Nói đến đồng đội, kẻ làm hỏng việc không chỉ có Hỏa Kỳ quân. Những kẻ giữa đường đầu quân cho hắn, như các vị cao thủ võ lâm kia, từng người một, vậy mà đều đã nảy sinh ý định rút lui. Bọn họ cho rằng, tân hoàng của Đại Đường, kém xa cha của y. Thế nhưng tình hình hiện nay, dường như không phải vậy. Vị thái tử vừa mới đăng cơ kia tuyệt đối là người hùng tài vĩ lược, dốc cả nước để đối đầu với Ngụy Vương. Mà quân đội của Đại Đường cũng không phụ lòng mong đợi, từ nguyên soái trên cao đến binh lính bên dưới, ai nấy đều vô cùng dũng mãnh. Đây, chính là dân tâm sao? Một lão nhân áo đen trong lúc rút lui đã lẩm bẩm một câu như vậy. Ngụy Vương nghịch thiên nhi hành, không giúp cũng đành. Một vài cao thủ khi bỏ chạy còn tự tìm cho mình một lý do rất hay, nghĩ lại trận mưa đá đêm đó, đúng là đau thấu trời. Lại thêm thượng thương trừng phạt, ma mới biết còn phải đập chết bao nhiêu người nữa. Triệu Vân một kiếm quán trường hồng, đâm xuyên lồng ngực Ngụy Vương. Vệt máu cực kỳ chói mắt, khiến cho thân vệ quân của Ngụy Vương đều phải trợn trừng hai mắt. A! Ngụy Vương gầm lên giận dữ, điên cuồng vận chuyển công pháp, khuấy động ra một luồng sức mạnh cường hãn. Triệu Vân bị chấn lui, còn hắn thì lại đứng không vững, loạng choạng vài bước, suýt chút nữa cắm đầu ngã xuống đất. Thua rồi. Hắn cũng thua rồi. Dù công lực của Triệu Tử Long đã sa sút nhiều, hắn vẫn không thể chống lại. Thất bại này, giấc mộng xưng đế của hắn cũng tan vỡ rồi. Thật sự là hành sự nghịch thiên sao? Hắn không tin, cũng không cam lòng. Ha ha. Vào lúc sinh tử cận kề, hắn cũng có chút điên cuồng, đứng còn không vững, lại cất tiếng cười to. Tiếng cười của hắn, khiến cho thân vệ quân, khiến cho quân đội của hắn, đều thấy lạnh sống lưng, nào còn nửa phần sĩ khí. Triệu Tử Long, ta nguyền rủa ngươi, đời này kiếp này, vĩnh sinh vĩnh thế, không được chết tử tế. Ngụy Vương cười rồi lại cười, rồi cất lên tiếng gào thét, vẫn là tiếng gầm gừ từ tận linh hồn. Một người, phá hỏng đại kế của Tam Vương, đó là khắc tinh của bọn họ, chết cũng không nói hết được lửa giận trong lòng. Ngụy Vương cũng có khí phách, cũng giữ lại cho mình mấy phần tôn nghiêm. Hắn chết rồi, là vung kiếm tự vẫn, dẫu không muốn ngã xuống, cuối cùng vẫn ngã ngửa ra, đến chết, mắt vẫn không nhắm. Đầu hàng không giết. Ngụy Vương bỏ mình, tiếng hô như vậy tức thời vang vọng khắp chiến trường. Tam đại chư hầu tạo phản, người chết đã quá nhiều, cứ đánh tiếp như vậy, tổn thất vẫn là chiến lực của Đại Đường. Dù sao thì, vẫn còn có Hắc Cổ Vương Triều đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Đại Đường khắp nơi đầy thương tích này, cần một khoảng thời gian để hưu dưỡng sinh tức. Lời này, không biết bao nhiêu binh lính phản quân nghe thấy, đã vô thức buông vũ khí xuống. Cũng có kẻ bỏ trốn, tự biết mình gây nhiều tội ác, cho dù có đầu hàng, cũng không tránh khỏi bị tính sổ sau này. Người ngoan cố chống cự, tự nhiên cũng có. Đối với những kẻ này, quân Đường tất nhiên không nương tay, không hàng. Đánh cho đến khi các ngươi hàng thì thôi. Ngụy Vương tự vẫn, phản quân quá nửa đầu hàng. Thế nhưng, cuộc bắc phạt của Đại Đường vẫn chưa dừng lại, mà tiến thẳng đến Đăng Châu Thành. Ngày hôm đó, Đường quân binh phân tam lộ, đồng loạt tiến đánh về phía bắc, công thành Bạt Trại, thu phục đất đai đã mất. Báo, Lăng Châu đã được quang phục. Tử Long Nguyên Soái đã phá được Tần Châu Thành vào hôm qua, bệ hạ, Yến Môn Quan đã đoạt lại được rồi. Đường quân một đường thế như trẻ tre, tin thắng trận liên tiếp truyền về, triều dã chấn động. Tân Hoàng nghe được tin, kích động đến nhiệt lệ doanh trọng, quy trước linh vị của Tiên Hoàng mà gào khóc. Huyền Tông, trời không diệt Đại Đường. Tiêu Ngọc Tiên nước mắt lưng tròng, một hơi gắng gượng cuối cùng cũng đã tan đi. Đêm đó, nàng ngã bệnh, dung nhan dần trở nên tiểu tụy, mất đi tinh khí thần của ngày trước. Tại Yến Môn Quan, tam quân tập kết, cho cốt bay lất phất. Đó là cho cốt của Tiên Hoàng và Đại Công Chúa, theo như ước nguyện lúc sinh thời của họ, được rác bên ngoài Yến Môn Quan. Yến Môn Quan không phải là điểm cuối của cuộc bắc phạt, Đường quân vẫn tiếp tục tiến đánh về phía bắc. Mãi cho đến biên giới giữa Đại Đường và Hắc Cổ Vương Triều, Triệu Vân mới hạ lệnh ngừng chiến. Không phải vì sợ Hắc Cổ Vương Triều, mà là vì Đại Đường đã trải qua mấy phen khói lửa chiến tranh, quốc lực tổn hại nặng nề, cần phải nghỉ ngơi hồi sức, thực sự không thích hợp để tiếp tục chiến tranh. Thấy Đường quân ngừng truy sát, đám tàn binh bại tướng của Hỏa Kỳ quân đều thở phào nhẹ nhõm. mạnh, đám người điên đó quá mạnh, trận chiến ở Thương Nguyên đã chém chết nguyên soái của chúng, cũng phá vỡ thần thoại bất bại của chúng. Chiến tranh, kết thúc rồi. Khi tướng sĩ Đại Đường thốt ra câu này, không biết bao nhiêu người đã đổ gục xuống đất. Mệt, ai cũng quá mệt rồi, từng người đều dựa vào chân tường thành, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Đã bao nhiêu ngày rồi, kể từ khi Tam Vương tạo phản, bọn họ không phải đang chém giết thì cũng là đang trên đường đến chiến trường. Giờ đây, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon. Biên giới dưới ánh trăng, một vùng tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng ngáy đều đều. Sư thúc, Minh Vũ không ngủ, đưa một quyển văn sách dày cộp cho Triệu Vân. Lật ra xem, trong văn sách toàn là tên người, đều là những người đã tử trận trong cuộc Bắc phạt. Nhìn lướt qua, cảnh tượng kinh tâm động phách, chiến tranh chết tiệt, không biết đã chôn vùi bao nhiêu anh hồn. Không được bỏ sót, tất cả phải báo lên trên. Giọng Triệu Vân khàn đi, chàng cẩn thận gấp quyển văn sách lại. Những tướng sĩ đã vùi xương nơi đất khách, phải ghi nhớ công lao của họ, càng phải hậu đãi cha mẹ vợ con của họ. Phế vật, người không ngủ được là hoàng đế của Hắc Cổ Vương Triều, đang nổi trận lôi đình trên triều. Thương Nguyệt Hỏa Kỳ Quân, đó là kỵ binh át chủ bài của Hắc Cổ Vương Triều. Giao chiến với Ngụy Vương, vậy mà lại bị đánh cho đại bại, thương vong thảm trọng không nói, còn mất hết cả thể diện. Nói là sẽ bình phân thiên hạ, nhưng sau trận quyết chiến lại bị vả mặt chan chát. Đánh trả lại cho trẫm. Hoàng đế Hắc Cổ Vương Triều gầm lên, ngay trong đêm liền hạ lệnh. Hắn không ngốc, nhìn ra được cục diện hiện tại, Đại Đường vì Tam Vương mưu phản mà đã nguyên khí đại thương, lại thêm Tân Hoàng vừa kế vị, nền tảng chưa vững, cộng với những trận đại chiến liên miên, quân lực thiếu thốn, đúng là cơ hội ngàn năm có một. Người xưa có câu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có những kẻ, dù đã đâm đầu vào tường Nam, vẫn cứ cho rằng đầu mình cứng. Mà Hoàng đế Hắc Cổ Vương Triều, chính là loại người đó. Hắn ta rầm rộ khởi binh, triệu tập đủ 1 triệu quân, khí thế hừng hực kéo đến biên cương. Sau đó, Đường Quân liền cho hắn ta thấy thế nào là sức chiến đấu mạnh mẽ. Công thì không đủ, nhưng thủ thì có thừa. Đó chính là đội quân Bắc phạt của Đại Đường đã trải qua sự tôi luyện của chiến tranh. Hắc Cổ Vương Triều nên thấy may mắn là Triệu Tử Long trạng thái không tốt. Nếu như chàng còn có thể cầu mưa lần nữa, nhất định sẽ mời Hắc Cổ Vương Triều ăn một bữa mưa đá. Rút quân, công mãi không được, lại còn 3 ngày 2 bữa bị chỉnh đốn. Hoàng đế Hắc Cổ cuối cùng cũng phải gửi thư cầu hòa. Nói là rút quân, nhưng Triệu quân lính chỉ rút đi 1/2, số còn lại đều đóng ở biên giới. Cái tên họ Triệu Tài Ba đó, cùng với đội Đường Quân mà hắn thống lĩnh, quả thực quá thiện chiến. Hắn phải đề phòng, nói không chừng ngày nào đó, quân đội Đại Đường sẽ đánh tới. Thủ tiêu hắn. Hoàng đế Hắc Cổ lạnh lùng nói. Làm, nói là làm ngay, không biết bao nhiêu người đã lẻn vào Đại Đường. Toàn là cao thủ, hoạt động mạnh nhất vào ban đêm, dình cơ hội hành thích Triệu Tử Long. Bản thân có bao nhiêu cân lượng, không tự biết hay sao? Mỗi lần có một cuộc hành thích, đám sát thủ đó lại không tránh khỏi việc bị người ta dạy dỗ. Triệu Tử Long là ai? Là Tam Quân thống soái. Hộ vệ bên cạnh chàng có thể sánh ngang với hộ vệ của Hoàng đế đương triều. Mấy con tôm tép đâu thể nào tiễn chàng đi được. Được, rất tốt. Hoàng đế Hắc Cổ vẫn không đổi ý, chẳng qua là đổi một con đường khác. Hắn là Hoàng đế, tự biết Hoàng đế sợ nhất điều gì. Những kẻ công cao chấn chủ, chẳng mấy ai có kết cục tốt đẹp. Hắn muốn mượn đao giết người. Mà Hoàng đế Đại Đường, chính là con đao của hắn. Một ngày nọ, hắn phái sứ thần đến kinh đô Đại Đường. Nói là thương lượng kết minh, thực chất là ngấm ngầm xúi dục các triều thần của Đại Đường. Ngày thường đừng có rảnh rỗi, có việc hay không cũng dâng sớ hạch tội một người, công cao chấn chủ, lại còn nắm giữ trọng binh, hoàng đế nhà ngươi có ngủ yên được không? Đừng nói nữa, quả thật có những kẻ bị lợi ích làm mờ mắt, chạy đến trước mặt hoàng đế, hùng hồn trình bày. Bệ hạ, hơn 80% binh lực của Đại Đường ta đều nằm trong tay Triệu Tử Long, không thể không đề phòng ạ. Theo ý ái khanh, nên làm thế nào? Hoàng đế cười nhìn triều thần. Triệu về kinh thành, tước bỏ binh quyền, định tội rồi giết. Triều thần nói ngay. Hắn, có tội gì? Thiên hạ đồn rằng, hắn muốn tạo phản. Ái khanh, trẫm có một nỗi ưu tư, cần mượn của khanh một vật để giải sầu, có bằng lòng không? Hoàng đế vẫn cười. Tổn thọ lão nô rồi. Đừng nói một vật, dẫu là cả gia tài tính mạng này cũng đâu có xá gì. Triều thần dõng dạc nói. Vậy thì, quả nhân không khách khí nữa. Hoàng đế đang cười bỗng tắt nụ cười, người đâu, lôi xuống chém cho ta. Cái này, ta. Vị triều thần kia ngây cả người, trong bụng nén một tràng những lời chửi tục. Thế là, hắn bị lôi ra ngoài, giải thẳng đến ngọ môn, chém đầu tại chỗ. Hắn chết không oan. Ít nhất, trong mắt hoàng đế, hắn đáng bị thiên đao vạn quả. Nếu Triệu Tử Long thật sự muốn làm phản, thì đã phản từ lúc Bình Định Dương Vương rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay. Về nhà, trong ánh nắng ban mai, đại quân Bắc phạt của Đại Đường rút khỏi biên quan. Tướng quân, hữu duyên tái kiến. Tại địa phận Ngô Châu, Long Kỵ nguyên soái chắp tay cáo biệt. Thánh thượng có chỉ, lệnh cho ông ta đến Đông Thổ trấn giữ, tiểu Hàn quốc ở bên đó gần đây rất không an phận. Hữu duyên tái kiến. Triệu Vân mỉm cười. Long Kỵ nguyên soái đi rồi, đi được rất xa vẫn không quên quay đầu nhìn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cả đời ông ta rất ít khi khâm phục ai, Triệu Tử Long là một trong số ít đó. Đến rồi. Đại quân tiến đến U Châu Thành, từ xa đã thấy một đám người tụ tập ở cổng thành. Có thể thấy thành chủ U Châu cùng các quan viên, và cả bá tánh trong thành, đứng hai bên đường nghênh đón. Hắn chính là Triệu Tử Long, võ lâm minh chủ đương thời sao? Ừ, là vị văn võ trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử đại đường chúng ta đó. Nghe nói, hoàng đế đã hạ chiếu, phong hắn làm trấn quốc đại tướng quân. Đại quân còn chưa vào thành đã nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao, và cái tên Triệu Tử Long chính là từ được nhắc đến nhiều nhất. Bình định Dương Vương, chinh phạt Tây Vực, chiến đấu ở Bắc Nguyên. Những truyền thuyết về hắn đã sớm lan truyền khắp dân gian, mang đậm màu sắc truyền kỳ. Tướng quân, mời. Thành chủ U Châu rất biết điều, đã sớm chuẩn bị thực rượu, để tẩy trần cho quân Bắc phạt. Vì việc này, ông ta còn đặc biệt mời một gánh hát, lựa chọn kỹ lưỡng một vở tuồng hay để khoản đãi các tướng sĩ. Triệu Vân vốn không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng khi thấy một bóng người trên sân khấu, bất giác ngẩn người thất thần. Đó là một nữ tử trong hí phục, sở hữu dung nhan tuyệt thế. Nàng, Triệu Vân lẩm bẩm, tâm thần có chút hoảng hốt. Đã từng, chàng không chỉ một lần ngắm trăng, chỉ vì trong trăng có người nhẹ nhàng nhảy múa, mà người trong trăng đó lại có dung mạo giống hệt nữ hí tử trên sân khấu này. Chàng, chính là Triệu Tử Long sao? Nữ hí tử bước đi uyển chuyển như sen nở, nhẹ nhàng cuốn ống tay áo mây, che mặt quay đầu lại nhìn. Từ xưa, anh hùng yêu mỹ nhân, thì giai nhân nào lại không ngưỡng mộ bậc anh hùng cái thế? Chỉ một ánh nhìn, nàng đã say đắm tâm thần, dù bước chân vẫn uyển chuyển, lại suýt chút nữa quên cả lời kịch, cũng chỉ một ánh nhìn, bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đột nhiên đều có một cảm giác, dường như đã từng quen biết. Ừm, không tồi. Thành chủ U Châu tinh mắt biết bao. Tướng quân mê mẩn như vậy, chắc chắn là đã để mắt tới nữ hí tử kia rồi. Để mắt tới thì dễ nói rồi, chỉ sợ là không để mắt tới, đợi khi vở kịch hạ màn, ông ta sẽ sắp xếp đâu ra đó. Màn kịch hạ. Khúc trung nhân tán. Chúng tướng sĩ đường quân vẫn còn lưu luyến, lần lượt rời đi, không ít người đã uống đến say mềm. Không phải vì ham rượu, mà là những người gào khóc cũng nhiều không đếm xuể. Trận chiến Bắc Nguyên, đã có quá nhiều chiến hữu hy sinh. Triệu Vân xuất hiện lần nữa đã là ở trong một trang viên nhỏ. Đây là nơi ở mà U Châu thành chủ đặc biệt sắp xếp cho hắn. Đêm khuya thanh vắng, hắn ngồi một mình ngẩn người dưới gốc cây, không biết là đang nhớ về quê hương, hay là hoài niệm cố nhân. Tướng quân, mời dùng trà. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn hương thơm của nữ tử. Triệu Vân vô thức ngước mắt lên, liền thấy một nữ tử đang bưng một cái khay, trên khay đặt một tách trà nóng. Trà là trà ngon, còn nữ tử này, chẳng phải mới gặp cách đây không lâu sao? Là nữ đào hát kia. Sao lại là cô nương? Triệu Vân khẽ mỉm cười. Hỏi xong, hắn lại cảm thấy mình hỏi thừa. Chắc là lúc xem kịch, hắn cứ nhìn chằm chằm người ta nên bị U Châu thành chủ hiểu lầm, mới có cảnh tượng hôm nay. Vẫn chưa biết phương danh của cô nương. Triệu Vân mỉm cười, nhận lấy tách trà. Yên chi, nữ đào hát khẽ nói, nhưng không dám nhìn Triệu Vân. Vở kịch rất hay, tên cũng rất hay. Triệu Vân uống một ngụm trà, lại nói thêm một câu, trà cũng rất ngon. Nghe những lời này, Yên Chi mới nhẹ nhàng ngước mắt, lén nhìn Triệu Vân một cái. Nàng vẫn luôn cho rằng, những vị tướng quân xông pha trận mạc đều là kẻ thô lỗ. Lần này gặp lại khác xa so với những gì nàng nghĩ. Trạng nguyên lang của đại đường, quả có phong thái của một nho tướng. Văn có thể để bút an thiên hạ, võ có thể cầm kiếm định càn khôn. Có lẽ vì nhìn đến ngây người, nàng nhất thời quên cả rời mắt đi. Đây, có lẽ chính là cái mà trong các vở kịch hay gọi. Nhất kiến trung tình. Uống cạn tách trà nóng, Triệu Vân ngẩng đầu, ngắm nhìn trăng sáng. Chẳng biết từ năm nào, trong trăng đã không còn bóng hình nữ tử phiêu nhiên nhảy múa ấy nữa. Tướng quân, người đang nhìn gì vậy? Yên Chi cũng ngước mắt lên, cũng nhìn vầng trăng như Triệu Vân. Nhìn lại con đường đã qua, Triệu Vân mỉm cười. Mười mấy mùa xuân thu đông hạ, đều là vầng trăng sáng bầu bạn. Hắn vẫn mơ hồ nhớ điệu múa của nàng, nhớ dung nhan của nàng. Đêm dần khuya, vạn vật tĩnh lặng. Có lẽ Triệu Vân đã quá mệt mỏi, vậy mà lại ngủ thiếp đi dưới gốc cây. Người khó xử là Yên Chi. Thành chủ đã nói, đêm nay phải hầu hạ Triệu tướng quân cho tốt. Còn về chuyện trò chuyện dưới gốc cây, hay là trò chuyện trên giường, hoàn toàn tùy thuộc vào hứng thú của tướng quân. Nhưng tình cảnh bây giờ, rõ ràng chẳng hợp thời hợp lúc chút nào. Triệu Tử Long. Yên Chi khẽ gọi, nàng rất thích cái tên này. Thấy bốn bề không có ai, nàng mới cẩn thận mon men đến gần, khẽ cúi người, nhẹ nhàng gạt đi vài lọn tóc dài che đi nửa khuôn mặt của Triệu Vân. Dưới ánh trăng, nàng nhìn rất rõ. Cũng chính vì nhìn rõ, đôi mắt trong veo của nàng mới lóe lên ánh sáng mơ hồ, tựa như đã từng quen biết, phảng phất như đã gặp ở kiếp trước, 100 lần ngoảnh lại, đổi lấy kiếp này ngây ngốc cười trộm. Trộm, nàng đúng là giống như một kẻ trộm, lặng lẽ nép mình bên cạnh Triệu Vân, khoác lấy cánh tay hắn, má nhẹ nhàng tựa vào vai hắn. Cái tình của nhất kiến trung tình là một ước vọng xa xỉ mà đẹp đẽ. Đừng ngủ chứ. Hoàng đế không vội, thái giám đã vội chết. Mà thượng thương đêm nay chính là đám thái giám đó. Như thượng thương Hỗn Vũ, lúc này đang khá bực bội, cả Nguyên Thủy và Tài Quyết cũng đang sốt ruột nóng cả gan. Cảnh tượng của người thường, bọn họ chẳng thèm liếc mắt tới. Nhưng, nếu là của thần triều chi chủ và cửu thế thần thoại, thì lại vô cùng tuyệt diệu. Tiếc là, kẻ nào đó không nên thân, có mỹ nhân bầu bạn, thế mà lại lăn ra ngủ ở đó. Kể từ trận đại chiến thiên đạo đêm đó, bị thương đến nửa sống nửa chết, con đường của tự tại thiên ngày càng trở nên phóng khoáng. Nét na là gì, hình tượng nữ tử là gì, nàng hoàn toàn mặc kệ, quay sang ba vị thượng thương không biết xấu hổ kia. Tuôn ra một tràng hương hoa. Người tận tụy nhất phải kể đến Thái Thượng và Thương Thiên. Hai vị này, ngày nào cũng thần thần bí bí, ngày đêm suy nghĩ, đều là làm sao để giết chết Triệu Vân. Điều đáng tiếc là, 6 vị thiên đạo chia phe 4-2, hễ hai vị này có hành động, dù chỉ là vô tình hắt hơi một cái, cũng sẽ khiến 4 vị còn lại đồng loạt liếc mắt nhìn sang, chỉ cần hơi sơ sẩy là sẽ bị đè xuống đất. Đặc biệt là mụ đàn bà tự tại thiên kia, cứ như nhìn tội phạm giết người mà nhìn chằm chằm hai vị này, họ có lý do để tin rằng, dù họ có vào nhà xí, vị này cũng sẽ đứng ngoài cửa canh chừng. Sư thúc, đi thôi. Sáng sớm, tên ngốc Minh Vũ vừa gọi vừa đi vào trang viên nhỏ. Thấy cảnh tượng dưới gốc cây, hắn vội vàng quay người lại, tiện thể còn tự tát cho mình 2 cái trong lòng. Sáng sớm là thời khắc đẹp nhất, ngủ thêm một lát nữa không thơm sao? Dậy sớm thế làm gì? Hắn dậy sớm, đã phá hỏng chuyện tốt của sư thúc, cô nương xinh đẹp kia hẳn là khó xử lắm. Nói đến Yên Chi, nàng còn hoảng loạn hơn cả hắn, má đỏ bừng như giáng chiều. Có lẽ là do bờ vai của Triệu Tử Long quá ấm áp, nàng nằm một hồi rồi ngủ quên mất. Ngủ quên cũng không sao, lại còn bị người khác bắt gặp. Minh Vũ đến thật đúng lúc. Triệu công tử quả nhiên bị đánh thức, hắn vươn vai một cái thật mạnh. Thấy Yên Chi má đỏ bừng, tay chân luống cuống, hắn còn có chút ngạc nhiên, cô nương. Tướng quân, người có đói không? Yên Chi cúi đầu, nói năng lắp bắp, cơm thì không cần ăn đâu, đa tạ đã khoản đãi. Triệu Vân mỉm cười, bật người đứng dậy, xoay người định rời đi. Thấy vậy, Yên Chi vô thức đuổi theo một bước, tướng quân, ngày sau người còn đến không? Có lẽ... Triệu Vân quay lưng vẫy tay, như bóng thời gian lùi lại, từng bước đi xa dần. Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Yên Chi tức thì lụi tàn. Tự cổ bi ly biệt, người ấy một đi, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Minh Vũ thở dài một tiếng, vội vàng đuổi theo bước chân của Triệu Vân. Vẫn là dậy sớm quá rồi, ngủ đến trưa có phải tốt hơn không? Chạy đến đây gây rối làm gì? Ngoài thành, đại quân khai bạt, thẳng tiến kinh thành. Dọc đường, phàm là cổ thành đi qua. Không nơi nào là không ra khỏi thành nghênh đón những dũng sĩ của đại đường. Chính họ, đã bối tỉnh ly hương, nam chinh bắc chiến, đánh ra một nền thái bình cho thiên hạ loạn lạc này. Làm gì có tháng năm nào tĩnh lặng bình yên, chẳng qua là có người đang thay bạn gánh vác mà tiến lên, không phải lời nói đùa, bách tính đối với Bắc Phạt quân, là sự cảm kích từ tận sâu trong linh hồn. Bệ hạ, đã về rồi. Nếu nói về sự nghênh đón cấp bậc cao nhất, thì phải là hoàng đế đại đường. Ngài mang theo mãn triều văn võ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đích thân ra khỏi thành nghênh đón, ban cho chúng tướng sĩ đường quân vinh quang chí cao vô thượng. Bởi vì từ khi đại đường khai quốc đến nay, chưa từng có trận thế nào như thế này. Cảnh tượng như vậy, đủ để lão phu khoe khoang cả đời rồi. Thương Long Nguyên soái cười ha hả, tướng soái như ông mà tâm trạng còn như vậy, huống chi là binh lính, ai nấy đều thụ sủng nhược kinh. Trẫm thay mặt lê dân bách tính, tạ ơn tướng quân. Triệu Vân vừa mới xuống ngựa, hoàng đế đã tiến lên, trước mặt tướng sĩ đại đường và mãn triều văn võ, chắp tay cúi người. Ngài là hoàng đế, cũng là con của tiên hoàng. Nếu không phải phụ hoàng tử trận nơi tiền tuyến, triều đình bất ổn, có lẽ ngài cũng đã xông ra chiến trường. Mối thù giết cha, bất cộng đái thiên, ngài không thể báo, Bắc Phạt quân đã thay ngài hoàn thành túc nguyện. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Triệu Vân đáp lễ, đồng thời cũng trao lại thiên tử kiếm. Thấy nó, hoàng đế lệ nóng lưng tròng, các đại thần trong triều cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Tiên hoàng là một trang hảo hán thiết cốt tranh tranh, đã chết trên con đường dẹp loạn. ngài đã từng khai sáng một thời thịnh thế, lại bị Tam Vương tạo phản, phá vỡ nền thái bình. Giao lại thiên tử kiếm, Triệu Vân bèn nương theo ánh trăng, lặng lẽ rời đi. Lúc đi ngang qua tông miếu đại đường, hắn còn đến trước linh vị của Lý Chiêu Dương, dâng một nén hương. Trong miếu, còn có một thiến ảnh. Là tiểu công chúa Lý Chiêu Nguyệt, nàng chắc hẳn đã khóc, khóe mắt vẫn còn vương lệ. Triệu Vân không làm phiền, lặng lẽ xoay người, dần dần đi xa. Quãng đời còn lại, hắn sẽ luôn ghi nhớ ân tình của hoàng tộc đại đường, nhớ hoàng hậu đã chữa bệnh cho hắn, nhớ Lý Chiêu Dương đã xả thân cứu giúp. Hắn đi rồi, thúc ngựa quất roi, một mạch thẳng tiến về phía nam. Tới Vân Trung Sơn, hắn mới nhảy xuống ngựa. Huyết kiếp đêm đó, Vân Trung một mạch đã chôn cất 6 vị tiền bối, đều vì hắn mà chết nên phải đến bái tế. Triệu tướng quân, mời. Đón hắn là một thanh niên, chính là đồ nhi của Vân Trung đệ nhất tử. Xét về bối phận, đối phương phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Mà thần thái của gã thanh niên khi nhìn hắn, quả thật giống như đang nhìn một vị trưởng bối. Ít nhất, trong ánh mắt của gã đã lộ ra vẻ kính úy. Người có tuổi tác tương đương với mình này đã tạo nên quá nhiều truyền thuyết, là văn võ trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử đại đường, cũng là trấn quốc đại tướng quân trẻ tuổi nhất từ khi đại đường khai quốc, lại thêm cả thân phận võ lâm minh chủ, bất kỳ danh xưng nào trong đó cũng đều đáng để gã phải cúi đầu. Nguyện các vị tiền bối, trên trời có linh thiêng. Tại tông từ Vân Trung, Triệu Vân đau thương dưới xuống một bầu rượu, vừa xoay người, Vân Lam đã ở cách đó không xa, có điều là đang ngồi trên xe lăn. Nàng đã võ công mất hết, hai chân cũng tàn phế, so với ngày trước, tóc mai còn thêm mấy sợi bạc. Công thành thân thoái, là lựa chọn sáng suốt. Vân Lam khẽ cười nói. Ta vốn là một kẻ nhàn vân dã hạc. Triệu Vân vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay Vân Lam. Ngày trước, đều là vị nữ tiền bối này bắt mạch cho hắn, còn bây giờ, lại là lần đầu tiên hắn xem bệnh cho nàng. Xem xong, hắn nhíu chặt mày, chân của nàng, rất khó chữa khỏi. Ngồi cũng tốt, ngồi được thanh tịnh. Vân Lam lại cười, tỏ ra rất thoáng. Vãn bối đưa người đi tìm một vị cao nhân. Triệu Vân nói ngay. Không đi nữa, mệt rồi. Giọng Vân Lam nhẹ nhàng, rồi đẩy bánh xe đi. Triệu Vân lại nhảy lên lưng ngựa, đi đi rừng rừng, phần lớn là để bái tế. Tam Vương tạo phản, hắn đã không ít lần dùng thân phận võ lâm minh chủ để triệu tập nhân sĩ võ lâm, thương vong vô số, nên đến thăm một chuyến, cho dù công lực của vị minh chủ này đã suy thoái đến mức cực kỳ yếu ớt. Hay a, đêm khuya gió lớn, thứ không thiếu nhất chính là cường đạo. Và hắn đã đụng phải một bọn giữa đường, tên nào tên ấy đều hung thần ác sát. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đây, để lại. Ngươi, Triệu Tử Long, xem đi, người một khi đã có tiếng, đến tên trộm vặt cũng nhận ra. Triệu công tử chính là một tồn tại như thế, câu cửa miệng của đám cường đạo còn chưa hô xong, đã đồng loạt lùi lại. Có những người có thể chọc, có những người không thể chọc, trấn quốc tướng quân của đại đường, vạn vạn lần không được đụng vào. Thiên hạ đã thái bình rồi, làm nhiều việc người một chút đi. Triệu Vân không xuống ngựa, cũng không dừng lại nửa phần, chỉ để lại một câu cho những người phía sau. Đám cường đạo ho khan mấy tiếng, đi cướp bóc bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp phải thứ dữ thế này. Hán Châu, Triệu Vân lại dừng chân nghỉ ngơi. Linh vị của đại ca kết nghĩa của hắn được đặt ở trong thành này. Sư thúc, Lâm Thi Vũ có ở đó, võ công năm xưa bị phế, bớt đi vài phần phong hoa, thêm mấy phần tiểu tụy. Gặp được người trong mộng thì gả đi thôi. Triệu Vân cười, thắp hương cho Tả lão nhi, gọi người một tiếng sư thúc, sao lại vì lão bất tôn thế? Lâm Thi Vũ không khỏi liếc mắt. Đại ca nếu trên trời có linh thiêng, cũng không muốn thấy muội cô độc đến ra đâu. Triệu Vân nói giọng nhẹ nhàng. Lâm Thi Vũ lại thở dài, lại nhớ về vị sư phụ chẳng mấy đứng đắn của mình. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, quãng đời còn lại, nàng sẽ ở đây hộ linh cho sư tôn. Đi rồi. Triệu Vân đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Chỉ hoãn quá lâu rồi, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đến Du Châu xem thử, xem tiểu viện kia, có chờ được nữ chủ nhân của nó về hay không. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng não nề. Không có, trong viện không có Liễu Như Tâm, chỉ có đầy đất lá rụng, cùng mấy lá thư phủ đầy bụi trong phòng. Đó là những lá thư hắn viết cho Liễu Như Tâm ngày trước, đến nay, vẫn chưa được mở ra. Thật sự muốn ta đợi 10 năm sao? Triệu Vân cầm chổi, vừa quét vừa lẩm bẩm. Đêm khuya thanh vắng, hắn lại cầm bút vẽ. Vẽ lại người trong mộng mà hắn hồn khiên mộng nhiễu một cách sống động như thật. Thị trấn Ngô Đồng, quê hương của hắn. Nhiều ngày sau trở về, vẫn ấm áp và yên bình như thế. Ngô Đồ, là võ lâm minh chủ. Lâm giáo đầu cười sảng khoái. Đệ tử nhà ta, là Trạng Nguyên Lang. Lão Tú Tài đã đến tuổi trì mộ, lúc nói câu này cũng như trẻ lại mấy phần. Chỉ có Diệp Bán Tiên, ôm cây gậy, ngồi yên ổn dưới gốc cây. Người bói toán, tuy đã giới quái, nhưng ông vẫn không thoát khỏi số phận mù lòa. Trận mưa đá đó đã giết chết không ít người nhỉ? Giọng Diệp Bán Tiên ôn hòa. Đã nghịch thiên hành sự rồi. Triệu Vân rót một ly rượu, đưa đến bên miệng sư phụ. Diệp Bán Tiên không nhận, mà mò mẫm trong bóng tối, mò mẫm nắm lấy tay Triệu Vân. Chẳng còn sống được mấy ngày nữa, trước khi đi, phải xem tướng tay cho tiểu đồ nhi một lần nữa. Xem xong, ông im lặng hồi lâu, thay đổi khí tượng tạo ra đại sát lục, đã bị thiên khiển rồi. Có hối hận không? Diệp Bán Tiên cuối cùng cũng nhận lấy ly rượu của Triệu Vân. Không hối hận. Triệu Vân cũng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phương Bắc. Nếu được làm lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ cầu trận mưa đó. Nếu một trận sát lục có thể cứu được nhiều người hơn, bị thiên khiển cũng không hề tiếc nuối. Hắn không phải cứu thế chủ, chỉ nguyện thiên hạ thái bình. Sau khi ta chết, đừng giữ lại hài cốt, đem cho cốt của vi sư giải dưới chân núi. Đây là lời chăn chối lúc lâm chung của Diệp Bán Tiên. Sống đến tuổi này rồi, cũng nên lên đường thôi. Điều duy nhất không yên lòng, chính là đồ nhi của ông. Năm đó còn bé tí, đã bị ông lừa tiền mua nước tương. Kiếp sau, vẫn làm đệ tử của người. Triệu Vân ôm hũ cho cốt, đi một đoạn giải một đoạn, cũng là đi một đoạn khóc một đoạn. Người trong thôn nhiều người thở dài thương tiếc, lão thần côn đó, tuy chẳng ra làm sao, nhưng trận mưa năm đó quả thực đã cứu cả thị trấn Ngô Đồng. Nhiều năm về sau, đời đời kiếp kiếp, đều sẽ ghi nhớ ân tình của ông. Ngày hôm đó, Triệu Vân ngã bệnh. Không gặp được lão Lăng Trung, ông đã qua đời hơn một năm rồi. Người đến là một người trung niên, là con trai của lão Lăng Trung, tử thừa phụ nghiệp, xem bệnh cho Triệu Vân. Thế nào? Lâm Giáo Đầu hỏi. Không có bệnh, lời mà cha ông năm đó đã nói, người trung niên cũng lặp lại một lần. Quả thực, Triệu Vân không có bệnh, chính xác hơn là, bệnh của hắn, người phàm không chữa được. Vẫn là thiên khiển, không lúc nào không giày vò hắn, muốn hành hạ hắn đến chết mới thôi. Ngoài ra, còn là hậu di chứng của việc thay máu. Điều này, bản thân Triệu Vân không biết. Nếu Dược Vương có ở đây, chắc cũng hồi thiên vô lực. Năm xưa, con số 10 năm mà ông nói, đang từng chút một ứng nghiệm, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Sao còn chưa gả đi, muốn làm ni cô già à? Triệu Vân yếu ớt nằm trên giường bệnh, lời này là nói với cháu gái của lão Tú Tài. Bệnh cả người rồi, còn lo chuyện bao đồng. Uyển Tâm bưng thang thuốc đến, nói giọng không vui. Thuốc này, không có độc chứ? Triệu Vân khó khăn ngồi dậy, mặt cười hề hề. Có, độc chết ngươi. Uyển Tâm cũng là người tốt bụng, chăm sóc chú đáo, còn đỡ Triệu Vân dậy để đút thuốc. Hay là, hai đứa sống tạm với nhau đi. Lâm Giáo Đầu nói một cách ngữ trọng tâm trường. Thân quá rồi, ngại không cởi quần nàng ra được. Triệu công tử cũng hay đùa. Đây, Uyển Tâm đổi tư thế, banh miệng Triệu Vân ra, đổ hết cả bát thuốc vào. Đông qua xuân tới, vạn vật hồi sinh. Triệu Vân cuối cùng cũng đón làn gió xuân đầu tiên, bước xuống khỏi giường bệnh. Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng rèn sắt chan chát vang lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghề thủ công của nhà họ Triệu, hắn vẫn chưa quên. Đại tướng quân, nể mặt uống một bữa rượu chứ. Vương Tiểu Quan tới, một tay xách rượu, một tay xách ngỗng quay. Bạn chơi từ thuở nhỏ mà. Rượu này phải uống, còn phải kính Tiểu Quan một ly cho phải phép. Nếu không phải nhờ cuốn Thanh Bình Mai năm đó, thì lúc lên giường với Liễu Như Tâm, hắn cũng chẳng biết phải làm gì. Ngươi cũng nên cưới vợ đi thôi. Vương Tiểu Quan cười nói. Không vội. Triệu Vân uống cạn một bát rượu, lại nhìn về hướng Du Châu. Đêm đó, người ta thấy hắn thúc ngựa phi nhanh, đến xem ngôi nhà của hắn và Liễu Như Tâm. Đáng tiếc là trong sân vẫn không có bóng hình xinh đẹp ấy, cũng không có nửa phần dấu vết của người từng đến. Hắn không biết mệt mỏi, cứ cách vài ngày lại đến một chuyến, mỗi lần đến đều để lại một lá thư. Ngày tháng dài lâu, ngay cả trong mơ hắn cũng gọi tên nàng. Nói đến giấc mơ, không biết từ ngày nào, hắn thường ngủ một mạch không tỉnh. Chuyện này đã làm khó con trai của lão Lăng Trung, người này rõ ràng có bệnh, nhưng lại không thể nhìn ra được. Đây là một chứng bệnh nan y, y đã ghi lại bệnh trạng của Triệu Vân vào y thư, hễ rảnh rỗi là lại đem ra nghiên cứu. Bệnh của Triệu Vân quỷ dị, mà giấc mơ của hắn lại càng quỷ dị hơn. Lại một lần nữa, hắn mơ thấy thiên đạo luân hồi. Giờ phút này, hắn như một con cô hồn dã quỷ, trôi giạt trong tinh không bao la. Vòng sáng trên đầu ta có chói mắt không? Chẳng hổ là huynh đệ tốt, đi đâu cũng gặp được. Đó chẳng phải sao, Cuồng Anh Kiệt đang đi vòng quanh Triệu Vân đấy ư? Hắn ra ngoài lần này không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là để tìm người hẹn đánh một trận. Thật trùng hợp, giữa đường lại gặp phải mộng cảnh, đến xem thử, Triệu công tử. Cuồng Anh Kiệt hỏi nhưng Triệu Vân không hề đáp lại. Hắn không có thần trí, thần sắc đờ đẫn, hai mắt cũng trống rỗng, giống hệt một cái xác không hồn. Thấy chưa, vĩnh hằng đó. Lão cùng đi theo suốt một đường, cũng lẩm bẩm suốt một đường. Không sai, vòng sáng trên đầu hắn quả thật bao phủ màu sắc của vĩnh hằng. Bá đạo vĩnh hằng, hắn lại lĩnh ngộ được thêm mấy phần chân đế, ánh hào quang đã ngày càng chói mắt. Chính vì có nội tình như vậy, hắn mới dám chạy ra ngoài dạo chơi, thuận tiện tìm người hẹn đánh một trận. Thần bình thường, hắn còn lười ra tay, đã tìm là phải tìm đối thủ khó xơi, như La Hầu, hay như Vô Vọng Ma Tôn. Quên chưa nói với ngươi, ta có con rồi, họ cùng tên Vân, là Vân trong Triệu Vân đó. Tiểu tử đó huyết mạch cực kỳ cường hãn, hôm nào để nó bái lại kết nghĩa với ngươi. Cuồng anh kiệt như cái đuôi, Triệu Vân đi đâu hắn theo đó, lải nhải không ngừng. Xem Triệu công tử kìa, không có nửa phần phản ứng, hoặc có lẽ là không muốn để ý đến cái tên họ cùng này. Bá thiên thần thể, đến đây đánh một trận. Tiếng gầm thét như sấm động không lâu sau đã vang vọng khắp tinh không, người hẹn đánh đã tới, chính là thần khư chi chủ, Vô Vọng Ma Tôn. Hai người ở lại nói chuyện với hắn. Cuồng anh kiệt để lại hai phân thân, đi theo Triệu Vân suốt đường. Còn bản thân hắn thì xách thần đao, vượt qua tinh hà, lao thẳng đến chỗ đối thủ. Ầm, dầm. Tiếng nổ rung chuyển càn khôn rất nhanh đã truyền khắp tứ hải bát hoang. Uy thế quá mạnh, hiếm có người dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa quan chiến. Lời đồn quả không sai, bá thiên thần thể đã ngộ ra vĩnh hằng, mới chỉ nhập môn thôi, so với thần triều chi chủ thì còn kém xa. Người đó, có còn tại thế không, thật là đạo bất tử bất diệt hiếm thấy. Tụ tập xem náo nhiệt cũng không ảnh hưởng đến việc tán gẫu, trong đó không thể thiếu cái tên Triệu Vân. Mãi cho đến khi tinh vực sụp đổ, người đời mới lùi lại trong chật vật, hai kẻ hẹn đánh kia đã bắt đầu ra tay thật. Không phải đang đánh nhau, thì cũng là trên đường đi đánh nhau. Lão cùng hôm nay xem như đã gặp phải cường địch, sau một trận chiến khốc liệt, lại không địch lại Vô Vọng Ma Tôn. Máu của hỗn độn thể, mùi vị có ngon không? Dù không đánh lại, khí thế của hắn cũng không hề suy giảm. Còn về hỗn độn thể, viêm vũ trụ có một, phong vũ trụ cũng có một. Chỉ có điều, hỗn độn của phong vũ trụ đã mất tích từ nhiều năm trước. Đến trận chiến hôm nay, hắn mới thật sự xác định hỗn độn thể đã bị Vô Vọng Ma Tôn nuốt chửng. Rất ngon. Vô Vọng Ma Tôn cười u ám, trong mắt lấp lóe toàn là ánh sáng hủy diệt. Huyết mạch của hỗn độn, hắn không thèm để vào mắt, thứ hắn muốn là hỗn độn pháp tắc. Thật trùng hợp, tiên thiên hỗn độn vốn mang theo pháp tắc, tất cả đều đã trở thành dưỡng chất cho đạo của hắn. Cũng chính vì dưỡng chất đầy đủ, hắn mới khai phá được thủy tổ chi lực, đạt tới đại niết bàn cực hạn. Vĩnh hằng, chuyện cười. Đợi khi hắn thật sự tu thành thủy tổ, đừng nói là vĩnh hằng nửa vời, dù là bất tử bất diệt, hắn cũng chém không tha. Ta, hôm nay trạng thái không tốt, ngày khác lại hẹn. Hiếm khi thấy lão cùng chịu thua một lần, đánh được một lúc liền bỏ chạy. Đương nhiên, bỏ chạy và đào hố không xung đột, mà Triệu Vân chính là cái hố đó. Tên nhóc này có gai, phàm nhân động vào hắn thì được, chứ thần và tiên thì nên tránh sang một bên. Chạy đi đâu? Vô Vọng Ma Tôn hử lạnh, nghịch chuyển càn khôn, truy sát Cuồng Anh Kiệt. Đợi ta bế quan một phen, nhất định một trưởng trấn áp ngươi. Cuồng Anh Kiệt gào lên bá khí ngút trời. Vô Vọng Ma Tôn một bước đạp lên tinh không, không nói lời thừa, một trưởng đánh xuống cõi hư vô. Có lẽ do hắn đuổi quá gấp, lúc trưởng ấn hạ xuống mới nhìn thấy trong tinh không còn có một người. Ồ không đúng, phải là một linh hồn, định thần nhìn lại, mẹ nó chứ. Triệu Vân, Vô Vọng Ma Tôn thầm chửi trong lòng, vội vàng thu lại thần lực. Ăn một lần thiệt, khôn ra một chút. Tên đó có thiên đạo luân hồi hộ thể, tuyệt đối không được chạm vào. Hắn tuy đã cố hết sức thu tay, nhưng dư uy của trưởng ấn vẫn rơi vào tinh không. Cú rơi này đã gây ra họa lớn, chạm phải Triệu công tử, cả tinh vực đều chấn động. Ta, phụt, ngụm máu tươi này của Vô Vọng Ma Tôn, phun ra mới thật là sảng khoái. Đánh Triệu Vân thì không sao, nhưng đánh vào thiên đạo luân hồi thì sẽ phải chịu ách nạn, thảm hại, hắn thảm hại vô cùng, thần khu bị chấn đến tan tác, vòng hào quang của đạo cũng theo đó mà vỡ tan. Giết, Cuồng Anh Kiệt đúng là biết chấp thời cơ, dạo một vòng bên ngoài vũ trụ, lại xách thần đao giết trở về. Không nói một lời thừa, một đao chém xuống từ không trung, bổ đôi trời đất. Kẻ thê thảm chính là Vô Vọng Ma Tôn, trúng một đao, suýt nữa thì chết ngay tại chỗ. Chủ quan rồi, trời mới biết Cuồng Anh Kiệt đào hố cho hắn, lại càng không biết Triệu Vân chạy ra đây giả thần giả quỷ. Xem đao đây. Khí thế của Cuồng Anh Kiệt nuốt cả trời xanh, đao mang vạn trượng tựa như tinh hà. Người đời nhìn thấy cũng không khỏi tim đập chân run, ngộ ra vĩnh hằng quả là khác biệt, một đao này của bá thiên thần thể. E rằng đại thần đỉnh cấp cũng không dám đỡ chính diện. Vô Vọng Ma Tôn rầm một tiếng đứng vững, trong cơ thể có thần quang phóng thẳng lên trời. Ngưng thần nhìn kỹ mới biết đó là một thanh đao, một thanh thần đao cấp hoang thần. Tiếng binh khí va chạm làm vỡ nát các vì sao, cũng đánh bay cả Cuồng Anh Kiệt. Đến cả chí cao thần khí cũng đã lôi ra, hắn ho ra hai ngụm máu cũng là hợp tình hợp lý. Ngày khác, nhất định sẽ chém ngươi. Lần này, đến lượt Vô Vọng Ma Tôn chịu thua, thu lại thần đao, bỏ chạy ra ngoài vũ trụ. Chạy. Cuồng Anh Kiệt đuổi sát phía sau, Khi đi qua một vùng tinh không, hắn còn vươn tay tóm vào hư vô. Sau đó, liền thấy một thanh kiếm phá trời bay tới, đó là Xâm La Thần Kiếm, cũng là một món hoang thần binh chính hiệu. Hai người vừa đi, Triệu Vân liền dừng bước, Càn Khôn cũng vì thế mà ngưng đọng. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt trống rỗng của hắn lóe lên thần quang, thần thái đờ đẫn cũng có thêm tình cảm của con người. Nhưng hắn vẫn bị nhốt trong thiên đạo luân hồi, khó mà thoát ra được. Diệt hắn đi. Thái thượng lại không yên phận, nghiến răng nghiến lợi, ngoại trừ tên thương thiên kia, không ai để ý đến lão. Chỉ có Triệu Vân từ từ ngước mắt, nhìn lên thượng thương, dường như có thể cách vô tận hư vô mà nhìn thấy thái thượng với đôi mắt đỏ ngầu. Chính cái nhìn này đã khiến tâm linh thái thượng chấn động. Sợ, lão sợ ánh mắt như vậy, tựa như một dấu ấn nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp bám lấy lão. Điện hạ, lão biết, Triệu Vân trong vài khoảnh khắc này, không phải là Triệu Vân, mà là vị thần trong cõi vĩnh hằng. Ứng kiếp rất nhanh đã kết thúc. Cha ơi, giấc mộng của Triệu Vân bị một trận gào khóc thảm thiết đánh thức. Vẫn là Ngô Đồng Trấn, lại có người giữ thế Trường Tử. Lần này là Vương Viên Ngoại, một trong số ít những đại tài chủ trong trấn. Khi ông đi, già trẻ gái trai trong làng đều đến, Viên Ngoại là một đại thiện nhân, năm đó gặp hạn hán đã không ít lần chu cấp cho dân làng. Con người không thể vong bản, ân tình phải khắc cốt ghi tâm. Đau thương nhất không ai khác ngoài Vương Tiểu Quan, khóc đến lệ rơi đầy mặt. Ngày hôm đó, hắn quỳ trước mộ phần của cha mình, rất lâu vẫn không muốn rời đi. Người đã mất rồi, nén bi thương. Triệu Vân đứng ở một bên bầu bạn với hắn, còn mang theo cả rượu. Thật lòng mà nói, hắn rất hâm mộ người bạn thuở nhỏ này, ít nhất khi cha qua đời có thể ở bên giường. Nghĩ lại 10 năm ấy của mình, hắn toàn ở trên đường, lúc trở về cố hương đã là vật đổi sao rời. Thế gian có quá nhiều sinh ly tử biệt, nếu quả thật có luân hồi chuyển thế, hắn vẫn muốn đi thêm một lần nữa. Cái bệnh này của ngươi, thật là kỳ lạ. Ban đêm, lúc Uyển Tâm đến còn xách theo mấy gói thuốc bắc. Đúng vậy, người nào đó lại đổ bệnh rồi. Lại, tại sao lại nói lại? Hễ trong làng có người qua đời, hắn sẽ ốm một trận ra trò, linh nghiệm vô cùng. Vương Viên Ngoại mất đi, Vương Tiểu Quan còn chưa gục ngã, mà tên nhóc này lại lên giường bệnh rồi. Bị trời cao ghi hận rồi sao? Triệu Vân yếu ớt không chịu nổi, con ngươi cũng có phần ảm đạm. Cái gọi là ghi hận, chính là chỉ thiên khiển. Có người chết đi, liền đem món nợ đó tính lên đầu hắn. Cho đến đêm nay, công lực của hắn đã suy yếu đến mức gần như không thể thấy được. Trong các đời võ lâm minh chủ, có lẽ hắn đã từng là người mạnh nhất, nhưng hiện tại lại cũng là kẻ yếu nhất. Đã đến lúc đem sự phó thác của lão tả truyền thừa lại rồi. Nhiều ngày không gặp, sao lại bệnh thành cái dạng gấu này? Không lâu sau, có người đến thăm, là lão nhân Huyền Cơ, là Triệu Vân phi cáp truyền thư tìm lão, chức võ lâm minh chủ hắn không làm được nữa, đổi người đi. Huyền Cơ không ngăn cản, càng không khuyên nhủ. Tên nhóc này, năm đó tiếp nhận lệnh bài minh chủ, chính là lúc giang hồ hỗn loạn. Sau đó ba đại chư hầu tạo phản, võ lâm cũng bị cuốn vào trong đó, càng loạn hơn nữa. Chỉ cần Triệu Tử Long có một vài khoảnh khắc không chống đỡ nổi áp lực, cũng không thể nào có được cục diện thái bình như hiện tại. Đổi người cũng tốt, để tránh lại xảy ra loạn lạc, vị này đã không chấn áp được cục diện nữa rồi. Dù sao, công lực suy thoái, nếu thật sự có người khiêu chiến, 9/9 là sẽ bị ăn đòn. Đi đây. Huyền Cơ phất phất tay, rồi phủi tay áo rời đi. Trước khi đi, lão còn để lại cho Triệu Vân một vật. Là một quyển sách, Độn Giáp Thiên Thư của Lý Chiêu Nguyệt. A, cũng là lão nhân này không tin vào tà ma, đi thì cũng đã đi rồi, lại lén lút tính một quẻ. Tính cho người khác thì còn được, lão không có chút bản lĩnh thật sự cũng không sao, lại cứ nhằm công tử Triệu mà thôi diễn. Lần tính toán này, lão đi không thành, lúc dân làng phát hiện ra lão đang như một con heo chết, nằm úp sấp trên mặt đất sùi bọt mép, thân thể còn co giật từng cơn. Thế là, tiểu viện nhà họ Triệu lại có thêm một bệnh nhân. Lâm giáo đầu không dịu dàng như Uyển Tâm, lúc đút thuốc cho lão, không chỉ thô lỗ bình thường. Lúc đêm khuya thanh vắng, Triệu Vân biến mất không thấy tăm hơi. Cách nhiều ngày, hắn lại tiến vào trong Độn Giáp Thiên Thư kia. Vẫn là quang cảnh như năm đó, thế giới trong sách mênh mông vô bờ, khắp trời đều là tinh tú. Hắn như một du khách, dạo bước giữa trời sao, mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, có sức thì đi thêm một chút. Vận may của hắn không tệ, đã lâu không thấy tà vật tác quái. Ngược lại, dòng ngân hà rực rỡ lại đến sớm hơn dự liệu. Bên bờ sông, có một người đang ngồi xếp bằng, trong tay còn cầm một cây cần câu. Có cá hay không, hắn không biết, chỉ biết bóng lưng của người này rất quen thuộc. Đến rồi à? Ngươi là ai? Triệu Vân hỏi. Diệp Thần. Người câu cá cười nói. Triệu Vân không đáp lời, chỉ khẽ cho mày. Cái tên của người này, cũng như bóng lưng của hắn, rất quen tai. Ngồi đi. Người câu cá vỗ vỗ vào khoảng đất trống bên cạnh. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã ngồi xuống đó, việc đầu tiên chính là nhìn dung mạo của người câu cá. Đáng tiếc, lại là một mảnh mơ hồ, không nhìn rõ ngũ quan, chỉ biết con người của hắn rất tang thương, rất sâu thẳm. Độn giáp thiên thư này. Triệu Vân lại hỏi. Độn giáp thiên thư không phải là sách. Người câu cá cười nói. Vậy nó là gì? Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng. Ngươi có tin vào tiền thế kim sinh không? Lời của người câu cá thật phiêu diêu. Sự cao thâm khó dò của hắn khiến Triệu Vân nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn vẫn đưa ra câu trả lời. Tin. Đường kiếp trước chính là đường lúc đến. Người câu cá trở nên có chút thần thần bí bí, không biết là đang tự lẩm bẩm hay là nói với Triệu Vân. Triệu Vân vốn còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng người này dường như không nghe thấy hắn nói nữa, không thèm để ý chút nào. Hồi lâu sau, hắn mới đứng dậy, tắm mình trong ánh sao, đi về phía xa. Sau khi hắn đi, dung mạo của người câu cá mới dần dần trở nên rõ ràng. Chính vì trở nên rõ ràng, mới thấy được trên trán hắn có thêm mấy vạch đen. Câu cá à? Một con cá cũng không thấy, ít nhiều có chút bốc hỏa, muốn văng tục. Hắn vứt cần câu đi, cũng xắn tay áo lên, một tiếng nhảy vào trong ngân hà. Nếu đã câu không được cá, vậy thì xuống bắt, vớt được một con tôm con tép cũng tốt. Hắn nhảy xuống thì chẳng sao, ngân hà vốn yên tĩnh bỗng nổi lên sóng to gió lớn, giữa những con sóng dữ dội, ngoài hắn ra, vậy mà lại có thêm một bóng người mờ ảo nữa. Đạo hữu, đứng vững. Tổ cha nhà ngươi. Triệu Vân đang đi ngày một xa dần, dường như nghe thấy tiếng chửi đồng từ phía sau. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, đã không thấy ngân hà đâu nữa, chỉ còn một mảnh hỗn độn. Kèm theo một tiếng hư trầm đục, hắn bị thế giới càn khôn điên đảo của độn giáp văng ra ngoài. Đêm nay, hắn bị ngã đến gãy gần động cốt, lúc Uyển Tâm đến, ánh mắt nhìn hắn vô cùng kỳ lạ, nàng là một cô giáo dạy học mà. Hiện tại, lại trở thành một y sư chăm sóc bệnh nhân. Vậy mà, người nào đó vẫn không yên phận, luôn muốn thêm chút màu sắc cho cuộc đời khô khan tẻ nhạt. Trong sách thật sự có thế giới à? Huyền Cơ nghiêm túc hỏi. Có. Triệu Vân hữu khí vô lực, nửa người đều đau nhức. Lão Phu cũng muốn vào xem thử. Huyền Cơ cũng là một kẻ không an phận. Triệu Vân cũng không khách khí, ngay trong đêm đã đưa lão vào trong, vào đó để mở mang tầm mắt. Đợi đến khi lão nhân ra ngoài, đã là đầu bù tóc rối, toàn thân bê bết máu, nửa ngày không nói được tiếng nào. Tuổi còn trẻ, sao lại bạc đầu rồi? Uyển Tâm và Triệu Vân không phải một đôi, nhưng lại chăm sóc Triệu Vân vô cùng chu đáo. Lại là chiếc gương, nàng cầm lược gỗ chải tóc cho Triệu Vân, không ngừng thì thầm. Triệu Vân không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn mình trong gương. Hắn đã một thời gian rất dài không nghiêm túc soi gương rồi. Lần này nhìn lại, đâu chỉ có bạc đầu, bên thái dương còn có thêm nếp nhăn. Hắn đang già đi, con người cũng vẫn đục đi không ít, khí sắc cũng ngày một kém đi. Lang trung ngày nào cũng đến, thuốc bắc lấy hết gói này đến gói khác, nhưng chẳng thấy khá hơn chút nào. Ngươi, có tin vào tiền thế kim sinh không? Lời của người câu cá, Triệu Vân cũng hỏi Uyển Tâm. Tin thì có, không tin thì không. Uyển Tâm khẽ cười nói, dạy học cũng dạy ra được mấy phần giác ngộ. Hữu duyên tái kiến. Huyền Cơ cuối cùng cũng rời đi, bước chân ra khỏi Ngô Đồng Trấn, lão đã cai việc bói què. Thôi diễn thiên cơ, sớm muộn cũng có báo ứng, trong cõi u minh đã có định số, cứ thuận theo duyên phận vậy. Thiên khiển. Lúc đêm khuya thanh vắng, Triệu Vân lại có thêm tật ngắm sao. Không xuống được giường, liền nhìn qua cửa sổ, ngắm bầu trời sao bao la. Hắn tin vào tiền thế kim sinh, nhưng nửa đầu cuộc đời của hắn dường như lại giống hệt một giấc mộng. Thậm chí, có một vài khoảnh khắc, hắn còn cảm thấy mình là một người không hề tồn tại. Triệu Lang, uống thuốc thôi. Nàng đừng gọi ta như vậy, ta sợ. Cả trấn Ngô Đồng đều cho rằng Triệu Vân và Uyển Tâm là một cặp thiên tạo địa thiết. Vậy mà, hai người họ lại chẳng hề có tình ý với nhau. Trái lại, chính cô cháu gái của lão Tú Tài lại là người thường xuyên dọa dẫm Triệu công tử. Không nhất kiến trung tình được thì lâu ngày sinh tình cũng được mà. Lâm giáo đầu quả là một sư phụ tận tâm, mỗi lần tới đều không quên lải nhải một phen. Cùng là sư phụ, lão Tú Tài cũng chẳng còn sức mà sốt ruột nữa, vốn còn định bụng trước khi nhập thổ vi an có thể bế được cháu ngoại. Thế nhưng chờ xuân đi thu tới, hoa tàn hoa nở, vẫn chẳng thể được như ý nguyện. Tâm nhi, nàng mà không đến, ta sẽ già mất. Trong tiểu viện ở Du Châu, Triệu Vân lặng lẽ ngồi dưới gốc cây, lẩm bẩm một mình. Uyển Tâm cũng ở đó, chính nàng đã đánh xe ngựa đưa tiểu tử này tới đây. Nàng và Triệu Vân không hề xứng đôi, bởi vì trong lòng mỗi người đều đã có một bóng hình khác. Hắn đang đợi Liễu Như Tâm, còn nàng thì đợi người trong mộng đó đến cưới mình. Lại một năm nữa trôi qua, tóc Triệu Vân đã bạc trắng hoàn toàn. Cũng trong năm này, kinh đô đại đường treo đầy lụa trắng. Là quốc tang, Thái Hoàng Thái Hậu Tiêu Ngọc Tiên đã giữ thế trường tử. Người đời nhớ đến sự tốt đẹp của bà, một vị quốc mẫu có tấm lòng Bồ Tát. Trời xanh vô tình, bao nhiêu kẻ ác không trừng trị, lại để người tốt không được sống lâu. Tiền bối, lên đường bình an. Dưới trăng, Triệu Vân hướng về phương Bắc chắp tay vái một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cách xa ngàn sông vạn núi, hắn dường như vẫn có thể nhìn thấy, thấy công chúa Lý Chiêu Nguyệt một tay ôm linh vị, một tay ôm hũ cho cốt, khóc lóc đi đến Yên Môn Quan, tiễn mẫu hậu của mình đi đoàn tụ với phụ hoàng. Người chết, không phải điềm lành. Năm thứ hai sau khi Tiêu Ngọc Tiên qua đời, đại đường liền xảy ra một trận ôn dịch càn quét khắp cả nước. Quá nhiều người bệnh chết, đêm khuya tĩnh lặng luôn có thể nghe thấy tiếng khóc than gào thét, vang vọng không dứt, từng màn sinh ly tử biệt, hòa cùng nước mắt, cùng tiếng khóc bi thương, liên tiếp diễn ra. Ra ra, trong đêm tuyết lớn bay đầy trời, Uyển Tâm quỳ trước giường, nghẹn ngào không nói nên lời. Lão Tú Tài đã đến tuổi, trong mùa đông giá lạnh này, đã đến lúc dầu cạn đèn tắt. Tiên sinh, người có di nguyện gì không? Thân là đệ tử, Triệu Vân sao có thể vắng mặt, trong mắt ngập tràn lệ quang. Lão Tú Tài chỉ mỉm cười, vẫn hiền từ ấm áp như lần đầu gặp Triệu Vân năm nào. Triệu Tử Long, thân đồng của Trấn Ngô Đồng, trạng nguyên lang của Đại Đường, là người đệ tử đắc ý nhất trong cuộc đời ông. Có hắn đến tiễn, phu phục Hà Cầu. Đi đây. Lão Tú Tài mỉm cười hiền hòa, một tay nắm lấy Triệu Vân, một tay nắm lấy Uyển Tâm, rồi từ từ nhắm mắt. Ông ra đi rất thanh thản. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, có một màn tẩu mã đang hiện ra, cho ông nhìn lại cả cuộc đời mình. Lá rụng về cội, ông được chôn cất trong rừng Ngô Đồng phía sau thư viện, là Triệu Vân đã dựng bia cho ông, hai chữ ân sư được viết vô cùng nặng nề. Lần này, hắn không ngã bệnh, mà ngược lại là Uyển Tâm, nằm trên giường bệnh, ngày một tiểu tụy. Lão thiên gia ơi! E rằng ông trời rất thù dai, hận Đại Đường đến cùng cực, một trận ôn dịch chưa đủ, lại đến hạn hán. Mùa màng thất thu, không biết bao nhiêu người chết đói trên đường chạy nạn, cứu tế của triều đình chẳng thấm vào đâu. Người đói đến cùng cực, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Thời buổi đói kém, thứ nhiều lên không chỉ có cô hồn dã quỷ, mà còn có cả cường đạo cướp bóc. Toàn bộ Đại Đường đều bị nhuốm màu huyết quang này, dần dần trở nên ô yên chứng khí. Lúc Triệu Vân làm phép thì ngất xỉu ngay trên tế đàn. Hắn muốn cầu thêm một trận mưa, cho dù là mưa đá cũng được. Đáng tiếc, hắn đã bị thiên khiển, không thể thay đổi được khí tượng nữa. Trời xanh cũng thật keo kiệt đến nửa giọt mưa cũng không cho. Xin hãy thương xót bá tánh, ta nguyện chiết thọ 10 năm, 20 năm, 30 năm. Hoàng đế Đại Đường là một vị vua tốt, ngài quỳ trên mặt đất, gào đến khản cả giọng. Có lẽ sự thành tâm của ngài đã cảm động trời xanh, quả nhiên đã có mưa. Nhưng ngày hôm đó, bên thái dương của ngài đã điểm thêm vài sợi tóc bạc, lưng cũng còng đi một phân. Tiếng thở dài của Huyền Cơ, nghe thế nào cũng mang một vẻ khàn khàn. Giới quẻ, không có nghĩa là mù lòa. Trải qua Tam Vương tạo phản, võ lâm đại loạn, cộng thêm ôn dịch và hạn hán, Đại Đường không những không thể hồi phục sau khi nguyên khí đại thương, mà khí vận ngược lại còn đang suy bại đến cùng cực. Rốt cuộc là ai đang nghịch thiên hành sự, ông ta đã không còn phân biệt được nữa. Có lẽ, trận mưa đá lớn của Triệu Tử Long năm đó, thật sự đã chặn mất con đường vốn nên cải triều hoán đại. Hoàng đế tiểu nhi vô năng, chúng ta thủ nhi đại chi, cách 3-5 năm, lại có chư hầu Dương Cao Đại Kỳ tạo phản. Khói lửa chiến tranh, trong một đêm, đã đốt cháy khắp mảnh đất đầy thương tích. Lần này, không có Trấn Quốc đại tướng quân, chỉ có hoàng đế ngự giá thân chinh. 3 năm, ngày Nam chinh Bắc chiến, dẫm lên Thi Sơn huyết hải, bình định chư hầu phản loạn. 3 năm, Đại Đường đã hy sinh quá nhiều tướng soái, thắng một cách thảm liệt, quốc lực rơi xuống ngàn trượng. Có lỗi với liệt tổ liệt tông, hoàng đế ngã xuống trong tổ miếu, vốn đang tuổi phong hoa chính mậu, nay cũng đã như Triệu Vân, bạc trắng cả mái đầu. Hoàng huynh, Lý Chiêu Nguyệt ôm lấy gương mặt ngài, khóc đến lệ nhòa mắt. Ngài không phải hôn quân, từ ngày đăng cơ, thứ ngài tiếp nhận chính là một đại đường mệnh đồ đa xuyễn. Triệu Vân ôm một cây gậy, lặng lẽ ngước nhìn trời sao, kế thừa y bát của Diệp Bán Tiên, giờ phút này, hắn đang từng bước sống giống như sư phụ của mình. Đôi mắt hắn, so với năm xưa càng thêm vẩn đục, nhìn sự, nhìn vật, nhìn cố nhân, cũng ngày một mơ hồ. Đêm lạnh gió lớn, sao chàng không biết giữ gìn thân thể của mình? Uyển Tâm lấy một chiếc áo choàng khoác lên cho hắn. Giúp ta xem ngôi sao kia, có phải đã mờ hơn hôm qua không? Triệu Vân chỉ tay lên trời. Đúng là có mờ đi một chút. Mệnh số sắp tận rồi sao? Triệu Vân lẩm bẩm. Đó là mệnh tinh của Hoàng đế Đại Đường, đang lung lay sắp tắt. Không cần phải thôi diễn, cũng biết Hoàng huynh của Lý Chiêu Nguyệt đã đến đại hạn. Tướng quân. Một trận vó ngựa ồn ào phá vỡ sự yên tĩnh của đêm trăng. Có người đến thăm, là vị đại nội thị vệ năm xưa đã cứu Triệu Vân. Hắc cổ vương triều trăm vạn hùng binh, xâm phạm biên quan. Vừa thấy Triệu Vân, y liền quỳ sụp xuống. Triệu Vân không nói gì, nhưng đang cố gắng hết sức để nén một hơi. Hắn biết, hoàng đế muốn gặp hắn. Hắn cũng biết, Đại Đường đang trong cảnh phong vũ phiêu linh. sau bao trận phản loạn, đã không còn tướng nào để dùng. Uyển Tâm, lấy khôi giáp cho ta. Triệu Vân cuối cùng cũng nén được một hơi, gắng gượng tạo ra cảnh hồi quang phản chiếu. Tử Long, chàng. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Trấn quốc đại tướng quân của Đại Đường, một lần nữa khoác lên mình khôi giáp. Phụ lão hương thân cả làng ra tiễn, Uyển Tâm càng khóc thành người lệ. Nàng không biết mệnh của mình, nhưng lại biết mệnh của hắn. Lần này ra đi, Trấn Ngô Đồng sẽ không còn Triệu Tử Long nữa. Đi đây. Triệu Vân quay lưng vẫy tay, chỉ để lại cho Trấn Ngô Đồng một bóng lưng ngày một xa dần. Thiết Hán. Nhu Tình. Trong tiểu viện ở thành Du Châu, hắn lần cuối cùng đẩy cửa phòng ra. 10 năm rồi, hắn không đợi được Liễu Như Tâm, chồng thư chất trên bàn ghi lại nỗi tương tư của hắn. Có phải nàng đã lạc đường rồi không? Triệu Vân lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc. Khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, trong mắt hắn vẫn còn ánh lệ lấp lánh. Hắn phải thất hứa rồi, lần này đi, sẽ không còn Triệu Tử Long đợi nàng nữa. Thiên Tử Kiếm, đây đã là lần thứ 2 Triệu Vân tiếp nhận. Và vị hoàng đế của Đại Đường, hắn cũng đã tận mắt tiễn đưa người thứ 2. Vẫn là tòa hùng quan ấy, vẫn là biên cảnh của Đại Đường, hắn từng bước đi lên tường thành. Khác với năm xưa, giờ đây nhìn một lượt, gần như chẳng còn thấy một vị tướng quân quen thuộc nào. Những vị Thương Long Nguyên Soái, Nhạn Linh Nguyên Soái, Long Kỵ Nguyên Soái, trong ký ức của hắn đều đã chiến tử xa trường trong cuộc chư hầu phản loạn. Cố nhân tuy đã khuất, nhưng Sơn Hà vẫn còn đây. Hắn sẽ ở trên chiến trường năm nào, hãn vệ từng tấc đất phía sau lưng mình. Sư thúc, đã nhiều năm rồi, lại nghe được cách xưng hô này, Triệu Vân cảm thấy ấm lòng vô cùng. Người đó là Minh Vũ, hắn cũng còn sống, chỉ có điều, bước đi khập khiễng, ống tay áo bên trái trống không. Lần đó bị địch quân mai phục, gãy mất chân phải, mất đi cánh tay trái. Đã ra nông nỗi này rồi, sao còn phải liều mạng như vậy? Sư thúc chẳng phải cũng vậy sao, mới mấy năm không gặp, tóc đã bạc trắng rồi. Một sư thúc, một sư điệt, một trái một phải, đứng sừng sững trên tường thành, nhìn quân địch bên ngoài, kể lại chuyện xưa. Vật còn người mất, đó là một loại tâm cảnh không nói rõ cũng chẳng tỏ tường được. Chỉ những người đã thật sự trải qua trận đại chiến đó mới biết được, ngọn gió đêm nay tiêu sắt đến nhường nào. Phản chiếu những tia sáng đầu tiên của buổi thần hy, tiếng trống trận lê thê vang dội khắp biên quan Đại Đường. Quân địch công thành rồi, bách vạn hùng binh như một đại dương mênh mông, ồ ạt kéo đến biên cảnh. Trận chiến này, từ rạng sáng đánh đến khi màn đêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.